Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đàn Tôn, chương là thành công đào thoát. Ở phần trước thì Lâm Tiêu phân thân toàn địa giáp cùng với một nhóm vương giả sinh tử cảnh tam trọng đã tiến vào cái khu gọi là phế khu cổ thần. Và ở đây thì nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bọn họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem làm sao để nhóm người này có thể vượt qua được. Nhìn thấy đoàn người nhanh chóng biến mất, pho tượng bùn cũng không đuổi theo, hô một tiếng hóa thành nước bùn chùm vào đầm lầy. Ngay sau đó, pho tượng bùn nháy mắt hình thành ngay trước mắt đoàn người, mở to cái miệng tiếp tục đánh tới. Đáng chết, đây rốt cuộc là quái vật gì, tiếp tục như vậy không được. Sắc mặt của Thiên Nguyên Vương khó coi. Phải tìm được nguồn gốc của hắn, chỉ có như vậy mới có thể đánh chết, nếu không chúng ta chỉ có thể vùng vẫy vô vị tại đây. Ta thử một lần, phá vọng nhãn. Huyền Diệu Vương quát khẽ một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo bạch quang, nhìn về hướng pho tượng bùn. Thật lâu sau, sắc mặt khó coi, hắn lắc đầu. Tìm không thấy, quái vật bùn này giống như là không có năng lượng hạch tâm vậy. Không có năng lượng hạch tâm. Mọi người trầm xuống, đây là chuyện không thể nào. Vương giả nhân tộc tam trọng chân nguyên trải rộng toàn thân, trong thân thể không có nguyên hải, năng lượng đều phân tán vào trong mỗi tế bào. Có thể bất tử bất diệt, lỏ máu trọng sinh. Mà Nê Triểu Vương rất có thể giống như vương giả tam trọng, thân thể tan thành một thể với đầm lầy, căn bản không thể tìm được sơ hở. Long gia, ngươi có biện pháp gì không? Lâm Tiêu cũng cảm thấy khó giải quyết, không nghĩ tới mới đi vào phế khu cổ thần, chỉ gặp phải mê thất triều trạch đầu tiên đã làm mọi người chật vật, hoàn toàn không có biện pháp, Lâm Tiêu chỉ có thể cậy nhờ Long gia giúp đỡ. Là biện pháp gì chứ? Thanh âm Long gia uể oải vang lên, giống như không xem nguy hiểm của đoàn người Lâm Tiêu vào trong lòng. Đương nhiên là biện pháp giải quyết Nê Triểu Vương này. Không có, Long gia lắc đầu. Nê Triểu Vương là sinh linh do mê thất triều trạch dựng dục trong vô số năm tháng, thân thể đã kết hợp cùng với mê thất triều trạch. Hắn cũng chính là đầm lầy, mà đầm lầy chính là hắn. Hắn ở nơi đây vĩnh viễn sẽ không chết, trừ phi có người đem cả đầm lầy hủy diệt. Nhưng người cần giải quyết Nê Triểu Vương để làm gì? Mê thất triều trạch là suối nguồn lực lượng của hắn, chỉ cần không rời khỏi đầm lầy thì hắn sẽ không chết. Đồng dạng hắn cũng không thể rời khỏi đầm lầy. Chỉ cần các ngươi không rơi vào trong đó thì 18 cường giả tam trọng liên thủ, hắn cũng không có biện pháp làm gì các ngươi. Mà bản thân ngươi lại càng không cần lo lắng. Huyền Thịnh cấp màn vương sáu tràng tam tinh cho ngươi, mặc dù là rách nát một chút nhưng phòng ngự Nê Triểu Vương thì vẫn dư sức. Hơn nữa ngươi còn có thiên hỏa, hỏa lực cũng có thể khắc chế Nê Triểu Vương mà. Dứt lời, Long Gia cũng không tiếp tục để ý Lâm Tiêu nữa, lại đùa giỡn với Tiểu Viêm. Ngay lúc này, pho tượng bùn đã công kích tới. Hỏa lực sao? Lâm Tiêu nhìn qua Phi Loan Vương, tâm thần chật động, chân nguyên hỏa cùng với tinh thần hỏa dung hợp thành tâm hỏa, siêu một tiếng bắn ra ngoài. Suy, uy lực tâm hỏa thập phần kinh người, không kém gì thiên hỏa, bắn ra một lỗ thủng thật lớn trên thân tượng bùn, khiến sinh cơ của hắn lập tức biến mất. Gì? Phi Loan Vương kêu lên một tiếng, trước đó hắn từng dùng ngọn lửa công kích, nhưng vì công kích quá lớn cho nên không chú ý tới tác dụng. Hiện tại chứng kiến Lâm Tiêu sử dụng hỏa lực công kích là có thể đánh ra lỗ thủng lớn như thế, lập tức liền chú ý. Để ta tới, Xích Loan chân hỏa. Tâm niệm vừa động, Phi Loan Vương lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, hỏa diễm Phi Loan lớn hơn trăm thước xuất hiện. Đôi mắt đỏ lạnh lùng, một đoàn hỏa diễm dày đặc bay ra, bao vây pho tượng bùn cao hơn 300 thước. Sinh cơ pho tượng bùn nháy mắt trừ khử, hơi nước trong thân thể lập tức bốc hơi, biến thành một pho tượng đất. Thành công! Trong lòng đoàn người vui sướng nhưng vẻ mặt lại không chút thả lỏng, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi đầm lầy. Đừng mơ tưởng trốn được! Thanh âm trầm thấp từ dưới đầm lầy truyền tới, ngay lập tức lại hiện ra một pho tượng bùn dần dần hình thành. Xích Loan chân hỏa! Phi Loan Vương tiếp tục phun lửa, đem pho tượng bùn thiêu thành đất cứng nhắc. Vài lần công kích, Nê Triểu Vương hổn hển không dám tiếp tục hóa thành pho tượng bùn. Tuy ngọn lửa kia không giết được hắn nhưng cảm giác bị thiêu cháy thực sự khó chịu. đã chạy tới biên giới. Rốt cuộc một mảnh đất rộng lớn màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Hưu. Trên mặt mọi người mang theo vẻ vui mừng, dùng tốc độ nhanh nhất tránh thoát khỏi phạm vi đầm lầy. Con kiến đáng giận, lần này bỏ qua cho các ngươi. Nếu còn tái phạm lần nữa, nơi chủ vương vĩ đại nhất định phải đem các ngươi biến thành dinh dưỡng đầm lầy. Phía sau chuyển tới âm thanh tức tối, đầm lầy cuồn cuộn khôi phục lại bình tĩnh. Bá, Phi Luân Vương đã hóa thành hình người, sắc mặt có chút tái, hiển nhiên vừa rồi đã tiêu hao thật lớn. Cuối cùng cũng trốn được ra. Không ít người thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức ánh mắt mọi người nhìn qua Tà Thử Vương, mang theo vẻ tức tối. Siêu, Thiên Ngọc Vương đột nhiên chuyển động, một cước hung hăng đá lên người Tà Thử Vương, phanh một tiếng. Tà Thử Vương bị đột kích bất ngờ, thân hình nặng nề nện xuống mặt đất, phát ra tiếng oanh minh thật lớn. Thiên Ngọc Vương, ngươi làm gì? Sắc mặt Tà Thử Vương tức giận hỏi. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu như tái phạm lần nữa, ngươi còn tự ý hành động đừng trách ta không khách khí. Thiên Ngạc Vương híp mắt phát tán ra quang mang khiếp người. Thiên Ngạc Vương, chẳng lẽ bỏ qua như vậy? Vừa rồi nếu không phải Tà Thử Vương tham tâm, chúng ta làm sao lại kinh động tới quái vật đầm lầy còn chật vật như thế? Đúng vậy, cường đạc ta thiếu chút nữa là vẫn lạc. Cường giả của man tộc cùng nhân tộc đều quát lên. Vừa rồi bọn họ vốn đang bình yên vô sự, nhưng Tà Thử Vương không để ý tới đại cục, manh động hái âm cực quả, trực tiếp đánh động tới Nê Chiểu Vương đang ngủ say. Nguy hiểm lúc trước hoàn toàn là do Tà Thử Vương mang tới cho mọi người. Nhìn sắc mặt tức giận của mọi người, ánh mắt Tà Thử Vương hung lệ, trầm giọng nói. Sự kiện này là lỗi của ta, nhưng ai biết được hái âm cực quả sẽ kinh động Nê Chiểu Vương, đổi lại là các ngươi sẽ không động thủ sao? Đại Tế Ti, Phi Luân Vương, hai ngươi đều từng nhắc nhở ta, chẳng lẽ các ngươi đã biết bên dưới đầm lầy có Nê Chiểu Vương? Ta nghĩ sợ rằng chính các ngươi cũng không biết. Mọi người đều đưa mắt nhìn qua Đại Tế Ti cùng với Phi Luân Vương. Phi Luân Vương liền nói, ta chỉ biết phế khu cổ thần vô cùng nguy hiểm, bất kỳ hành động nào cũng có thể mang tới nguy hiểm cho đội ngũ. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, Đại Tế Ti cười nói. Nhưng sự kiện này không thể bỏ qua như vậy. Tà Hồn Vương đột nhiên lên tiếng, ánh mắt âm lãnh. Không có quy củ làm sao làm việc, huống chi chúng ta chỉ là tạm thời liên thủ. Ta có lời đề nghị đối với người phá hư quy củ, hoặc là đuổi ra ngoài hoặc là phải bồi thường. Nếu không bỏ qua như thế thì còn quy củ gì đáng nói, còn nói đi tìm bảo điện gì, không bằng mọi người sớm giải tán đi, nếu không sớm muộn sẽ bị người nào đó hại chết. Người nói cái gì? Tà Thử Vương nhau mắt, trong mắt hiện lên sát cơ. Mọi người nói xem, người này căn bản không hề có ý hối cải. Tà Hồn Vương không chút sợ hãi đối phương, cười lạnh nói. Một lần nguy cơ không lớn không nhỏ đã làm đội ngũ lập tức nảy sinh khoảng cách. Nếu không phải vì cần tìm bảo điện thì chỉ sợ đã lập tức đánh nhau. Như vậy đi, Tà Thử Vương, ngươi giao âm cực quả ra. Thiên Ngạc Vương không thể không lên tiếng. Thiên Ngạc Vương, việc này không có khả năng. Sắc mặt Tà Thử Vương trầm xuống, muốn buộc hắn giao ra âm cực quả, Thiên Vương lão tử cũng không được. Thiên Ngạc Vương cau mày. Tuy địa vị hắn cao hơn Tà Thử Vương, nhưng người kia cũng là yêu vương tam trọng, hắn cũng không thể thực sự ra lệnh cho đối phương. Nhưng hiện tại nhân tộc cùng man tộc rõ ràng không chịu bỏ qua. Chẳng lẽ hắn phải giết Tà Thử Vương hay sao? Giết đối phương thì tổn hại chính là lợi ích của yêu tộc. Thiên Ngạc Vương, không phải ta không nghe lời ngươi, nhưng ở đây có nhiều người như thế, giao âm cực quả cho ai? Ta nghĩ đưa cho ai cũng không thích hợp đi. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, Phi Luân Vương lên tiếng. Tà Thử Vương đích xác có lỗi, nhưng đây là lần đầu. Như vậy đi, Tà Thử Vương, người xuất ra 2.000 vạn cực phẩm nguyên thạch, đưa cho Huyền Diệu Vương cùng Cương Đạc mỗi người một nửa. Sự kiện này xem như xong. Nếu ai còn có tiếp tục lần sau thì quyết không tha, chư vị cảm thấy thế nào? Chúng ta không có vấn đề, đưa ra ý kiến không phải là vì tranh giành lợi ích, mà là để định ra quy củ. Ngay cả người ra sức lớn nhất như Phi Luân Vương cũng đã nói thế, nhân tộc lẫn man tộc đều đồng ý. Ta đồng ý. Tà Thử Vương lấy ra 2.000 vạn cực phẩm nguyên thạch giao cho Huyền Diệu Vương và Cương Đạc. Giá trị một gốc âm cực quả bình thường mà nói kỳ thực sẽ không đạt tới 2.000 vạn cực phẩm nguyên thạch. Nhưng đối với Tà Thử Vương có thể gia tăng thực lực cho hắn, bởi vậy hắn cũng chả thiệt thòi bao nhiêu. Mà Huyền Diệu Vương cùng Cương Đạc đều được bồi thường, cũng không phải là không được lợi ích. Những người khác cũng không bị thương nghiêm trọng cho nên không tính toán. Đi vào phế khu cổ thần, muốn không bị thương là hầu như không thể. Chỉ có Tà Hồn Vương là cảm thấy khó chịu, hắn thật ra rất muốn lấy âm cực quả kia. Kỳ thực mọi người đều hiểu được ý nghĩ của hắn. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lập tức xuất phát. Phi Luân Vương nói, mặc kệ là hắn chướng mắt Tà Thử Vương thế nào, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn phải ra tay giúp hắn một phen. Nếu lúc này là đồng tộc mà còn không đồng tâm hợp lực, vậy thì không cần tầm bảo làm chi. Nửa giờ sau, mọi người lại xuất phát. Vùng đất đen không có nửa phần sinh cơ, hết thảy đều tĩnh mịch như một mảnh đất hoang. Căn cứ theo bản đồ trong Mê Không Châu lưu lại, bọn hắn chỉ mới đi qua 1/3 đoạn đường. Ở trên bản đồ, bộ phận đầu tiên là Mê Thất Triều Trạch, bộ phận thứ hai là dải đất màu đen được xưng là Sơn Lĩnh Tử Tịch. Tử Tịch Sơn Lĩnh này rất lớn, gần như chiếm lĩnh 1/2 bản đồ, mà bộ phận thứ ba là một mảng hư không, thậm chí còn không có tên xưng. Hiện tại mọi người cần phải thông qua Sơn Lĩnh Tử Tịch này. Mọi người cẩn thận một chút, Tử Tịch Sơn Lĩnh nằm bên trong phế khu cổ thần, nói không chừng lại càng nguy hiểm hơn Mê Thất Triều Trạch. Man tộc Đại Tế Ti nhắc nhở. Không cần hắn nhắc nhở, vừa đi vào sơn lĩnh thì thần kinh mọi người đã căng thẳng. Thời khắc đều quan sát bốn phía, khu vực này thập phần trầm uất. Ở bên trên là hắc vụ không ngừng lưu động xoay chuyển, một khi tới gần lại tạo cho người ta cảm giác thập phần nguy hiểm, lông tơ toàn thân dựng đứng. Mà phía trước là một mảnh đồi núi màu đen, cao thấp phập phồng, liên miên rậm rạp, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Mọi người thông qua Mê Thất Triều Trạch đã hao phí mất một đoạn thời gian, mà diện tích của Sơn Lĩnh Tử Tịch còn lớn hơn đầm lầy gấp đôi. Thông qua nơi này mặc dù toàn lực phi hành chỉ sợ cũng phải hao phí suốt 3 ngày. Mọi người thời khắc đều để ý bốn phía, phi hành với độ cao khá thấp. Sau nửa nén hương, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên dưới núi đồi thấp bé lắc lư bay tới, lập tức đối diện cùng nhóm người Lâm Tiêu. Mọi người hoảng sợ nhảy dựng lên, lực lượng trong ánh mắt ngừng tụ lại. Đó là một quái vật màu đen cao chừng 7-8 thước, toàn thân đen sì, góc cạnh rõ ràng. Kỳ lạ chính là toàn thân không có lân giáp, phảng phất như một khối sắt đen hợp lại mà thành. Chi trước càng thêm quỷ dị, giống như hai thanh chiến đao màu đen. Trên đào phát tán ra hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt màu đen gắt gao nhìn mọi người chằm chằm. Mọi người đừng vọng động, Thiên Nguyên Vương quát khẽ truyền âm, theo hắn xem ra nếu có thể không phát sinh xung đột thì không cần động thủ. Đáng tiếc là thiết đào thú kia hiển nhiên không cấp mặt mũi cho hắn, lời hắn vừa dứt thiết đào thú đã hóa thành một đạo hắc quang, đôi chi trước hung hăng bổ tới hắn. Tốc độ thật nhanh, Thiên Nguyên Vương kinh ngạc. Càng làm cho hắn giật mình chính là hộ thể chân nguyên của hắn không chịu nổi một kích của đối phương. Bá một tiếng chân nguyên dập nát, chiến đao nháy mắt đã tới trước mặt. Thời khắc mấu chốt, Thiên Nguyên Vương quát to, trên tay trái bộc phát ra hắc quang, đương một tiếng trưởng đao va chạm. Hắc quang bị chiến đao chém thành hai nửa, một đám huyết hoa bay tứ tung, trên tay đã bị cắt ra một vết thương thật sâu. Đồng thời, trưởng phải của Thiên Nguyên Vương hung hăng đánh lên ngực của tiết đao thú, oanh... Thiên Nguyên Vương cùng thiết đao thú đồng thời bay ngược ra. Ngực của thiết đao thú xuất hiện một trường ấn sâu gần một thước, nhưng chỉ một lát trường ấn đã biến mất, địa phương bị thương đã bóng loáng trở lại. Công kích thật sắc bén, phòng ngự thật trâu bò. Thiên Nguyên Vương âm thầm biến sắc, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ lại xuất thủ, oanh. Cuồng phong nổ dậy, sóng xung kích tứ tán, thiết đao thú hiển nhiên không có đáng sợ như Nê Triều Vương, mọi người cố ý tránh ra xa, muốn quan sát thực lực của thiết đao thú. Oanh! Thiên Nguyên Vương cuồng nộ đánh tới, trên người thiết đao thú lập tức xuất hiện trường ấn thật sâu, lại bị đánh bay ra ngoài. Lâm Uyên nhất kích, Thiên Nguyên Vương thừa thắng truy kích, hét to một tiếng chân nguyên khởi động, hắc quang hóa thành viên bản thật lớn, theo chân nguyên thao tác bay ra. Thiết đao thú cử đao ngăn cản. Lực trùng kích mãnh liệt chấn động toàn thân nó vang lên răng rắc, viên bản sắc bén trực tiếp cắt qua thân thể nó chia làm hai nửa, vị trí kết vết cắt bóng loáng như gương, thế nhưng không hề có huyết nhục hay nội tạng, giống như một khối sắt bị cắt mở mà thôi. Hưu, hai khối thân thể thiết đao thú hợp lại một chỗ, nhuyễn động một thoáng lại nhanh chóng hợp lại thành một, ngay lập tức huy vũ chiến đao bổ về phía Thiên Nguyên Vương. Đây là quái vật gì? Mọi người kinh ngạc. Nếu thiết đao thú cũng là sinh linh nhưng lại không có huyết nhục, nhưng nếu là khối lỗi lại không có trận pháp phủ văn, thật giống như một pho tượng cương thiết có thể hoạt động tự do chém giết, thật giống như Nê Triều Vương, là một loại sinh mệnh đặc thù gì đó. Thiên Nguyên Vương, có cần chúng ta giúp không? Huyền Diệu Vương kêu lên. Thiên Nguyên Vương lạnh lùng. Không cần, xúc sinh này mặc dù cường đại nhưng ta còn ứng phó được. Mặc dù trên người hắn đã chảy máu bị chút vết thương nhưng không nghiêm trọng, còn chưa uy hiếp được tới sinh mạng. Oanh, kinh khí nổ tung, Thiên Nguyên Vương cùng thiết đào thú lại quấn thành một đàn. Thiết đào thú kia vô luận là kích thương nó như thế nào, nó đều có thể nhanh chóng kết hợp và khôi phục, thật giống như thân thể bất tử của vương giả tam trọng. Cuối cùng, Thiên Nguyên Vương toàn thân nhuốm máu, toàn lực đánh ra một chưởng, đem thiết đao thú oanh thành nát vụn. Lúc này nó mới chính thức vẫn lạc. Phòng ngự của thiết đao thú này thực sự quá mạnh mẽ. Trở lại đội ngũ, biểu cảm của Thiên Nguyên Vương vô cùng ngưng trọng. Luận về chiến lực, mặc dù thiết đao thú cũng đáng sợ, nhưng chỉ tương đương với vương giả tam trọng bình thường, không tính là đặc biệt cường đại. Nhưng phòng ngự của nó thì thập phần đáng sợ, thân thể như huyền thiết tạo thành. Hơn nữa nếu không triệt để diệt sát thì đánh thế nào nó cũng không chết. Đích xác, toàn thân như cương thiết, hơn nữa có tấm thân bất tử của sinh tử tam trọng, trừ phi là triệt để kích tán, nếu không thật là khó giết. Mọi người đều gật đầu nhưng khuôn mặt cũng không có vẻ quá căng thẳng. Mọi người đều thấy được thực lực thiết đao thú tương đương mới vào sinh tử tam trọng, nhưng so sánh với vương giả tam trọng bình thường vẫn có khác biệt, chỉ cần một kích đánh tan thì sẽ vẫn lạc. Nhưng sinh tử tam trọng chân chính là bất tử bất diệt, lấy máu sống lại. Nếu cung cấp chiến đấu mà không có thực lực hoàn toàn bao trùm đối phương một lòng muốn trốn thì cũng thực sự khó mà giết chết. Cũng giống như Tiêu Diêu Vương cùng Bách Lý Tỷ bệ hạ, thực lực của bệ hạ như vậy lại có Hạo Thiên Tuyệt Mệnh Trận giúp đỡ nhưng vẫn không thể ngăn cản Tiêu Gia Vương bỏ chạy. Có thể thấy được muốn giết một vương giả tam trọng là khó khăn bực nào. Nhưng thiết đào thú không có năng lực này, bởi vậy theo mọi người xem ra, ngoại trừ Lâm Tiêu cùng với Kim Giáp Vương chỉ tới sinh tử nhị trọng, những người khác đều có thể giết chết thiết đào thú. Đi thôi, sinh mệnh lực nhuyễn động, Thiên Huyền Vương chữa lành cơ thể, mọi người tiếp tục lên đường. Thời gian kế tiếp mặc dù trong lòng thả lỏng một chút, nhưng dọc theo đường đi, họ vẫn thập phần cẩn thận. Nhanh chóng đã qua một ngày. Oanh, thanh âm oanh minh kịch liệt vang lên liền ngừng bặt. Thiết đào thú khu vực này nhiều thật, chỉ một ngày đã gặp phải 7-8 đợt, thậm chí có đợt có 5 đầu. Nhìn thiết đào thú bị phân thây ở xa xa, nhóm người Thiên Nguyên Vương thu liễm khí tức lại. Chỉ một ngày đã có hơn 20 thiết đào thú chết dưới tay bọn họ, gần như mỗi người đều va chạm với chúng, ngay cả Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp cũng vậy. Mà phân thân toàn địa giáp chỉ thi triển một bộ phận thực lực, đánh ngang hàng cùng thiết đao thú, bản thể cũng bộc lộ thực lực nhất định, mặc dù không thể nghiền ép thiết đao thú như những cường giả khác nhưng cũng không rơi vào hạ phong. Trong thời gian ngắn không nhìn ra vẻ suy sụp, cuối cùng Huyền Diệu Vương ra tay trợ giúp Lâm Tiêu giết chết một ít. Trước khi gặp được nguy hiểm chân chính, Lâm Tiêu không muốn bại lộ thực lực của mình, tránh bị người ta để ý. Hơn nữa chẳng những là hắn, Lâm Tiêu còn nhận ra không ít vương giả khác cũng tiềm ẩn thực lực. Vì sao đây chỉ là đội ngũ lâm thời, mọi người mà không biết che giấu sẽ càng nhanh chết. Trải qua cuộc chiến này, ánh mắt các cường giả nhìn Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp đã có chút thay đổi. Mặc dù không xem trọng họ, nhưng trong mắt có sự tán thành. Dù sao có thể sống sót đi qua Mê Thất Triều Trạch, hơn nữa chiến đấu với thiết đao thú mà không vẫn lạc. Ít nhất đại biểu là cả hai có thực lực đủ để tự bảo vệ. Năng lực bảo mệnh của Lâm Tiêu này thật không kém, không hổ là có thể sống sót do công kích hồn niệm phân thân của ta. Tà Hồn Vương lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, để cho hắn sống lâu thêm một chút, tuy thực lực của hắn có vẻ mạnh mẽ nhưng đứng trước mặt ta chỉ là tùy ý sâu xé mà thôi. Đội ngũ tiếp tục đi tới, không biết vì sao càng đi vào trong, Lâm Tiêu càng cảm giác đội ngũ của man tộc có vẻ càng cảnh giác, biểu cảm của nhóm man vương đều rất ngưng trọng, không chút lơi lỏng, đặc biệt là khác biệt rất lớn với hai đội ngũ khác. Mặc dù giống người Thiên Nguyên Vương cũng cảnh giác, nhưng bởi vì hiểu biết thực lực thiết đao thú, nên trong mắt vẫn có sự buông lỏng nhất định. Siêu, đội ngũ đi tới thêm một lát, đột nhiên ba đạo hắc quang từ ba phương hướng xuất hiện trước mắt mọi người. Làm ta giật mình, là thiết đao thú. Nhóm người Long Tượng Vương cả kinh, chợt lộ vẻ cười cười. Ba đầu thiết đao thú, nếu không ba đội ngũ đi ra một người. Thực lực thiết đao thú chỉ tới sinh tử tam trọng, mà trong đội ngũ của bọn họ có tới 16 vương giả tam trọng từng kinh nghiệm qua nhiều cuộc chiến. Tùy tiện đi ra một người đều có thể đối phó. Ba đầu thiết đao thú này không có gì đáng sợ. Nhưng ngay sau đó mọi người chấn kinh, siêu. Chỉ thấy bên trong đồi núi liên miên phía trước lập tức thoát ra thật nhiều thiết đao thú. Chỉ một lát đã đạt tới quy mô hơn 100 đầu, hơn nữa còn đang gia tăng với tốc độ kinh người. Nhiều thiết đao thú như vậy. Không tốt, mau lui lại. Tịnh Thiên Huyên là người đầu tiên phản ứng, thành âm điên cuồng truyền vào tai mọi người. Trốn, không hề có chút do dự, mọi người gần như tuyệt vọng mà bay. Siêu, một đám người điên cuồng bay ngược ra sau, trong nháy mắt đã bay ra hơn 100 dặm, chỉ hận không có thêm đôi cánh. Siêu, nhưng làm cho mọi người chấn kinh chính là trong đồi núi mọi người đang rút lui, lại lướt ra một nhóm thiết đào thú hiển nhiên đã cố ý đợi bọn họ. chiến đao điên cuồng chém tới Tà Tử Vương đang chạy đầu tiên. Không tốt, nguyên bản Tà Tử Vương trốn ở trước vội vàng chuyển người muốn tránh. Oanh! Chỉ một lần công kích trong tiếng oanh minh, thân hình Tà Tử Vương trực tiếp bị oanh gần như tan vỡ, máu tươi tung tóe trong tiếng xùy xùy vang lên, sinh mệnh lực lưu chuyển rất nhanh khép lại vết thương. Siêu! Sau lưng mọi người, vài đầu thiết đao thú đang nhanh chóng tới gần. Mọi người đưa mắt nhìn lại, số lượng thiết đao thú đã có hơn 1.000 đầu, như một đại quân màu đen âm ầm nghiền áp mà tới. Mà phía trước trên 100 đầu thiết đao thú nhanh chóng bao vây tới, trái phải hai bên đều có rất nhiều thiết đao thú hợp lại, hiển nhiên là không muốn cấp cho bọn họ một chút sinh cơ nào. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải táng thân ở đây? Sắc mặt mọi người thật là khó coi, nếu chỉ có vài chục đầu thì họ còn có dũng khí đột vây, nhưng nhiều như vậy thì căn bản không thể phá vòng vây. Dù có phá vây chỉ sợ cũng sẽ chết dần chết mòn, những người khác cũng không sống được, mà trên bầu trời của sơn lĩnh tử tịch là hắc vụ vô cùng đáng sợ. Đã tới lúc sơn cùng thủy tận, đi xuống dưới lòng đất, nhìn thấy đám thiết đào thú càng lúc càng gần, đại tế ti man tộc cao giọng lên tiếng. Dưới lòng đất? Đúng vậy. Hình thể thiết đao thú khổng lồ, tốc độ xuyên qua trong lòng đất chắc là rất chậm. Hơn nữa tầm mắt dưới đất không tốt, cảm giác cũng bị suy yếu không ít. Chỉ cần chúng ta chạy trốn tới địa phương đủ sâu, tốc độ nhanh một chút thì sẽ an toàn. Dưới lòng đất không giống như không trung, đại quy mô bao vây sẽ không có hiệu quả. Người truy đuổi lại cần phải tìm kiếm sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, mà người chạy trốn thì cần chạy loạn là được. Bởi vậy tiến vào lòng đất khả năng sinh tồn sẽ rất cao. Không chút do dự một đám người trùng xuống dưới đất. Oanh, mặt đất cứng rắn vô cùng, không biết do loại nham thạch gì cấu thành, nhưng dù cứng thế nào cũng không chịu nổi vương giả tam trọng tấn công, trong nháy mắt bị phá khai ra động khẩu, mọi người nhanh chóng lao xuống. Siêu, thiết đào thú tự nhiên không cho họ rời đi, thật nhiều thiết đào thú nhanh chóng đuổi theo, mà những thiết đào thú còn lại là huy vũ chiến đao, lao vào trong lòng đất. Không tốt, tốc độ thiết đào thú trong lòng đất cũng rất nhanh, sắc mặt mọi người đại biến. Trong cảm giác của họ, thiết đào thú huy động chiến đao, nham thạch cứng rắn chẳng khác gì gỗ mục bị đào thành thông đạo. Không ngừng đi xuống phía dưới, tốc độ không hề chậm hơn. Để cho ta tới. Thứ Trầm Màn Vương quát một tiếng đi tới phía trước đội ngũ, châm nhọn toàn thân oanh nhanh chóng nhuyễn động, lực xuyên thấu vượt xa những cường giả khác, giống như thanh kiếm sắc bén xuyên phá lòng đất thông đạo, mà tốc độ những người khác đều chậm hơn hắn. Ánh mắt mọi người sáng lên vội vàng lao theo, vài trăm thước, mấy ngàn thước, hơn vạn thước, mấy chục dặm. Tốc độ của mọi người chậm hơn trên mặt đất không ít, mà thiết đào thú vẫn tiếp tục truy đuổi, còn phân tán ra bốn phương tám hướng. Chỉ cần có một nhóm đuổi kịp bọn họ rồi ngăn cản trong khoảnh khắc thì đã đủ cho những nhóm khác lao tới. Dưới địa phương chật hẹp như lòng đất, muốn trốn cũng rất khó, càng chết nhanh hơn. Tình thế không hề lạc quan. Đàn thiết đao thú này không khỏi quá thông minh, sắc mặt mọi người rất khó coi, đối phương hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, bố trí cạm bẫy chờ mọi người đi vào. Nếu không có khả năng chỉ tích tắc tràn ra nhiều thiết đao thú như vậy, nói là trùng hợp sẽ chẳng ai tin. Thế nhưng hiện tại đã không ai nghĩ tới chuyện này, hiển nhiên chỉ biết chạy trối chết mà thôi. Gì, phía trước có thông đạo. Đột nhiên Huyền Diệu Vương kinh nghi một tiếng, hắn tu luyện công pháp có cảm giác thập phần cường đại, phát hiện được trong lòng đất có một thông đạo rất sâu. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được. Đại tế ti của man tộc gật đầu, ánh mắt sáng ngời lên. Thứ Trầm, đào theo phương hướng bên trái phía trước chừng 30 độ. Dạ. Thứ Trầm khẽ quát một tiếng, gai nhọn toàn thân run rẩy, nham thạch lập tức bị chấn nát thành đậu hủ. Chỉ hơn 10 lần hô hấp mọi người đã đi tới thông đạo phía trước. Thông đạo cao chừng 2-3 thước, hiển nhiên là do sinh vật nào đó đào móc. Mà nhìn dáng vẻ thì còn rất mới, đường kính chừng 3 thước, đủ cho mọi người thông qua. Ngược lại thân hình 7-8 thước của thiết đao thú không cách nào thông hành. Đi, trước tiên xông qua phạm vi truy sát của thiết đao thú. Siêu, xuôi theo thông đạo tốc độ của đàn người tăng lên. Một khi trốn khỏi vòng vây của thiết đao thú, đàn thú muốn tiếp tục vây quanh cũng rất khó. Dù sao thì trên tốc độ thiết đao thú cũng không chiếm được ưu thế. Nhưng mọi người chưa kịp chạy thoát thì đột nhiên một cỗ dao động quỷ dị lướt qua trên thân mọi người. Không tốt, bị phát hiện. Mọi người cau mày, thiết đào thú này không có linh hồn, lại có kỹ xảo tìm kiếm đặc biệt giống như cảm giác của nhân loại. Vừa rồi cảm giác thiết đào thú lướt qua bạn hắn, trong nháy mắt tiếng kêu bén nhọn vang lên, nhanh chóng chuyển khắp bốn phương tám hướng. Oanh! Trong nháy mắt khắp bốn phía không biết có bao nhiêu thiết đao thú xuôi theo thông đạo đuổi tới. Nham thạch phía trước rạn nứt, lại có ba đầu thiết đao thú xông tới điên cuồng chém về phía mọi người. Giết! Thiết đao thú trước mắt cũng không đáng sợ, đáng sợ là bị bao vây. Màn vương Tà Đa quát một tiếng, một cỗ màn nguyên âm mầm phun ra như chớp đánh thẳng vào đầu thiết đao thú. Oanh một tiếng, màn nguyên trực tiếp oanh nát thiết đao thú. Lập tức ma nhãn lại mở mắt, một đạo hắc sắc ma quang hoành tạo đem thiết đao thú bị oanh nát chấn thành hư vô. Ở một bên, vương giả nhân tộc cùng yêu thú đều xuất thủ. Trước đuôi cứng rắn của thiên ngạc vương vung tới, nham thạch vỡ ra, dễ dàng chụp vỡ đầu một thiết đao thú. Ngay lập tức lân giáp trên thân thiết lân vương bay ra hóa thành nước lũ càn quét đối phương, đem nó tiêu thành tro bụi. Mà bên nhân tộc, thiên nguyên vương một chùm trưởng chụp vỡ thiết đao thú, linh diệt vương lập tức vung chảo, một cỗ lực lượng quỷ dị hình thành, đem đầu thiết đao thú cuối cùng rào sát thành bụi phấn. Trong thời điểm nguy nan, mọi người đều xuất ra thực lực chân chính thực sự của mình. Nhưng chỉ thoáng khựng lại một khoảnh khắc, bốn phía trên đỉnh đầu không ngừng truyền tới tiếng chấn động, không biết có bao nhiêu thiết đao thú đang xuôi theo thông đạo, từ bốn phương tám hướng truy sát tới, đem đoàn người vây vào trong. Trời ạ, rốt cuộc có bao nhiêu thiết đao thú truy sát chúng ta đây? Mọi người đều dùng mình, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Theo chấn động từ bốn phía truyền xuống, ngoài trừ dưới lòng đất thì những phương hướng khác đều có vô số thiết đào thú cố gắng đem đoàn người bao phủ vào trong. Thứ châm đi từ phía dưới, đại tế tì quát một tiếng. Hiện tại trong thông đạo đều có truy binh, mọi người chỉ đành phải bỏ qua thông đạo tiếp tục đào sâu xuống dưới lòng đất. Được, thứ châm đáp ứng một tiếng, tiếp tục mở đường. Nham thạch bên dưới này quá dày đặc, đi xuống thêm 100 dặm, tốc độ của thứ châm giảm đi rất nhiều. Mỗi khi tiến xuống 1000 thước, màn nguyên lại tiêu hao gấp mấy chục lần. Nếu còn đi nữa, không biết gặp phải áp lực thêm bao nhiêu. Mà ở phía sau, thiết đao thú vẫn đang truy sát không bỏ. Đại tế ti, ta tiêu hao quá nhiều màn nguyên rồi. Màn nguyên hấp thu mới có một chút không theo kịp. Màn vương tam trọng tuy được xưng là chân nguyên vô cùng vô tận, nhưng thực tế cũng không phải như vậy, mà là tốc độ hấp thu nhanh cho nên kịp thời bổ sung. Nhưng hiện tại đang ở dưới lòng đất của sơn lĩnh tử tịch, thiên địa nguyên khí cực kỳ thưa thớt. Thứ trầm đã tiêu hao quá nhiều man nguyên cho nên tốc độ hấp thu không kịp để bổ sung. Để cho ta tới. Tà tử vương lạnh lùng lên tiếng, thân hình hơi biến thành một con chuột màu đen lớn chừng 3 thước, móng vuốt huy vũ, nham thạch dập nát, tốc độ không kém thứ trầm. Nhưng đảo móc xuống thêm 100 dặm, tốc độ của tà tử vương cũng chậm lại. Phía sau mơ hồ chuyển đến tiếng động, hiển nhiên là thiết đao thú vẫn còn đuổi theo. Ta tới. Thiết lân vương nhanh chóng đi lên thay thế tà tử vương, nhưng tốc độ của hắn cũng không nhanh hơn là bao nhiêu. Thiết lân đại vương đại nhân, đổi cho ta tới đi. Lâm Tiêu tốt cuộc không còn nhịn được để phân thân toàn địa giáp đi lên. Ngươi. Mọi người nhìn phân thân toàn địa giáp ở thời khắc khẩn trương này, không ai còn khí lực đi cười nhạo hắn, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Phân thân toàn địa giáp cũng không nhiều lời, nhanh chóng biến về bản thể, cao hơn 3 thước đi tới bên cạnh thiết lân vương. Đôi móng vuốt kim sắc nhanh chóng đảo móc xuống, siêu. Một màn khiến mọi người khó tin phát sinh, so sánh tốc độ thiết lân vương thì phân thân toàn địa giáp bắn tới như một mũi tên, chỉ nháy mắt đã vượt xa thiết lân vương vài trăm thước, hơn nữa cự ly không ngừng kéo dài. Trời đất, mọi người trợn mắt há hốc mồm, gần như không thể tin được vào hai mắt mình. Đừng nói so sánh với thiết lân vương, tốc độ đào đất của kim giáp vương còn nhanh hơn tà thử vương cùng với thứ châm vương cộng lại. Hắc, tiểu tử này thực sự làm người ta giật mình. Phi loan vương chừng lớn đôi mắt cười hăng hắc liền đi theo. Tốc độ phân thân toàn thể giáp cực nhanh, chỉ sau một khắc chấn động phía sau đã càng lúc càng nhỏ, cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Cuối cùng cũng thoát. Nhóm người huyền diệu vương phun ra một hơi chọc khí, nước mắt nhìn nhau. Nếu thực sự bị bà đàn thiết đao thú kia đuổi theo thì không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chư vị, hiện tại còn chưa tính là an toàn, chúng ta còn phải trốn khỏi phạm vi bao vây của thiết đao thú, đại thế ti ngưng trọng nói. Mọi người cùng gật đầu, vì thế bọn họ tiếp tục đi về phía trước để phòng ngừa thiết đao thú theo dấu mà tới. Phân thân toàn địa giáp phụ trách mở đường, các cường giả đi phía sau sẽ phụ trách đập vỡ nham thạch che kín dấu vết sau lưng. Chỉ 2 giờ sau, không biết mọi người đã tiến được bao nhiêu khoảng cách. Rốt cuộc an toàn rồi, Phi Luân Vương nói. Chúng ta đều tự mở một không gian nhỏ khôi phục lực lượng một chút. Được, mọi người gật đầu. Ở bên dưới lòng đất sâu thẳm, muốn mở ra không gian không phải là chuyện dễ. Không gian càng lớn thì càng dễ sụp đổ, cho nên mọi người chỉ mở huyệt động đủ cho bản thân ở lại, khoanh chân ngồi xuống tu luyện bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiết đao thú còn đang không ngừng tìm kiếm, mà những người tiêu hao không lớn như Huyền Diệu Vương hay Đại Tế Ti thỉnh thoảng sẽ đi ra thăm dò. Bởi vì năng lực cảm giác của hai người rất mạnh, vì thế việc này sẽ để cho hai người đi làm. Trải qua hai người truyền tin, thiết đao thú vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm, điều này làm trong lòng mọi người nặng nề. Muốn tới Bảo Điện phải trải qua sơn lĩnh tử tịch, nhưng hiện tại nơi này nguy hiểm trùng điệp, mọi người không dám đi ra ngoài. Phương pháp duy nhất chính là âm thầm xuyên qua dưới lòng đất. Nhưng sơn lĩnh tử tịch này rộng lớn như thế, chỉ nói phi hành cũng mất mấy ngày thời gian, đổi lại đi dưới lòng đất ít nhất cần phải dùng tới 20 ngày. Hơn nữa cũng có thể gặp nguy hiểm bị phát hiện, thực sự là mọi người rất khó khăn. Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp không có tham dự vào thảo luận, mà đang lâm vào cảm ngộ. Ông... 3 ngày trôi qua, đao hồn nhị trọng trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên bành trướng, chiến đao cổ xưa càng thêm thâm thúy đáng sợ. Mở mắt, trên mặt Lâm Tiêu lộ vẻ vui mừng. Có lẽ áp lực cường đại kích thích tiềm lực của Lâm Tiêu, giờ phút này đao hồn nhị trọng đã đạt tới nhị trọng đỉnh phong, chỉ còn cách tam trọng một bước. Đi tới không gian công cộng, nhóm người Phi Loan Vương còn đang tụ tập thương lượng, tìm kiếm biện pháp thích hợp để xuyên qua sơn lĩnh tử tịch. Theo ta xem, hay là xuyên lòng đất mà đi, 20 ngày thì 20 ngày, nếu không ở lại chỗ này chỉ là hao tốn thời gian. Ta hồn vương trầm giọng nói. Thiên Ngạc Vương nhíu mày, đây không chỉ là vấn đề thời gian, nơi này là phế khu cổ thần, là sơn lĩnh tử tịch, đi về phía trước cũng không biết có cái gì chờ đợi. Một khi lại bị thiết đao thú bao vây, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy người nói làm sao bây giờ? 3 đội ngũ cứ liên tục tranh luận. Ngay lúc này, chúng ta tìm được một thông đạo. Đại Tế Ti Man Tộc cùng Huyền Diệu Vương quay về chỗ mọi người tụ tập, khuôn mặt vui sướng nói. Thông đạo gì? Chúng ta cũng không biết, nhưng cũng giống như trước đó, hình như là thông vực thẳm của sơn lĩnh tử tịch. Ta nghĩ nếu xuôi theo thông đạo này, nó không chừng có thể đi xuyên qua sơn lĩnh. Đi theo sự dẫn dắt của Đại Tế Ti cùng Huyền Diệu Vương, mọi người nhanh chóng đi tới địa phương hai người đã nói, quả nhiên thấy một thông đạo cao chừng 3 thước, luôn thông hướng trung tâm của sơn lĩnh tử tịch. Trải qua thảo luận, không còn biện pháp nào khác, cuối cùng mọi người đồng ý xuôi theo thông đạo đi tới. Siêu! Trong thông đạo tối đen, một nhóm người dè dặt đi tới, con đường phía trước hoàn toàn không biết đi tới đâu, vẫn luôn là điều kinh khủng nhất. Mọi người chỉ đi được chừng nửa giờ, thông đạo đột nhiên đi tới tận đầu, trước mắt xuất hiện một hang động lớn. Đây là một hang động cao chừng 1000 thước, ở cuối hang động là một cái thạch môn. Trên thạch môn có từng đạo trận văn quỷ dị phức tạp, phát tán ra khí tức cổ xưa mà tang thương, tràn đầy cảm giác u ám nặng nề. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng rung động thật sâu, làm thế nào cũng không dự đoán được bên dưới lòng đất của sơn lĩnh tử tịch lại có một cái thạch môn cổ xưa như thế. Đây là truyền tống môn, Huyền Diệu Vương híp mắt nói. Đúng vậy, tựa hồ là truyền tống đi qua sơn lĩnh tử tịch này, Phi Loan Vương lên tiếng. Ở trên thạch môn cổ xưa điêu khắc từng đạo văn tự viễn cổ, hiển nhiên là cổ văn từ thời đại xa xưa, chẳng những có văn tự của nhân tộc, còn có cả yêu tộc. Trên này có viết truyền tống môn sẽ truyền tống đi đâu không? Làm thế nào để kích phát nó? Tiết Lân Vương trầm giọng nói. Phi Loan Vương cùng Huyền Diệu Vương nhìn đăm đăm những văn tự cổ xưa kia thật lâu, lúc này mới nói. Căn cứ miêu tả ở trên đó thì tựa hồ cần có cường giả nhân tộc cùng yêu tộc, truyền nhập đủ chân nguyên cùng với yêu nguyên là có thể khởi động thạch môn truyền tống trận. Nhưng cụ thể truyền tống đi đâu thì bên trong không nói, chỉ nói là mở ra truyền tống môn thông qua sơn lĩnh tử tịch. Một khi đã vậy thì mọi người còn chờ gì nữa? Tà Hồn Vương là người đầu tiên đi tới vận chuyển chân nguyên truyền vào trong cửa. Ông nhận lấy chân nguyên hoạt hóa trận văn trên thạch môn đột ngột sáng lên. Chỉ một lát sau Tà Hồn Vương liền nói, không được, truyền tống môn cần rất nhiều chân nguyên, cho dù ta hao tổn hết chân nguyên cũng không đủ để thỏa mãn nhu cầu. Mọi người phát hiện đường vân trên cửa chỉ sáng lên được 1/6, mà chân nguyên của Tà Hồn Vương đã tiêu hao 1/3. Tiếp theo để chúng ta tới, Thiên Nguyên Vương đi tới, chỉ một lát đường vân thứ hai lại sáng lên 1/6. Tiếp theo là Huyền Diệu Vương, Tịnh Thiên Huyên, Diệt Linh Vương, cuối cùng Lâm Tiêu cũng tới. Lâm Tiêu, có cần ta giúp người hay không? Huyền Diệu Vương quan tâm hỏi. Huyền Diệu Vương, dọc đường đi, người đã chiếu cố cho tiểu tử này quá nhiều đi. Nghe nói tiểu tử này từng cứu nữ nhi Lâm Ngữ Kỳ của ngươi, không phải là cho muốn hắn làm con rể chứ? Diệt Linh Vương cười lạnh, thanh âm không chút hảo ý. Đà tạ ý tốt của Huyền Diệu Vương, nhưng không cần. Lâm Tiêu từ chối Huyền Diệu Vương giúp đỡ, vận chuyển tinh thần chân nguyên truyền vào thạch môn, chiếu sáng trận văn cuối cùng ở bên trái, đồng thời tinh thần chân nguyên trong thân thể cũng chỉ tiêu hao 1/3. Nhưng Lâm Tiêu cố ý làm khí tức chân nguyên trên người mình nhanh chóng uể oải xuống, thật giống như bị hao tổn toàn bộ chân nguyên trong người. Nhìn thấy tình trạng đó, Linh Diệt Vương cười âm lãnh, bọn hắn muốn để trận văn sáng lên 1/6 chân nguyên thân thể đều tiêu hao 1/3, mà Lâm Tiêu là vương giả nhị trọng, chỉ sợ chân nguyên tàn lưu trong cơ thể đã chả còn lại bao nhiêu. Ở bên phải, cương giả yêu tộc cũng tiến lên chuyển vào yêu nguyên, trận văn nửa bên thạch môn còn lại cũng chậm rãi sáng lên. Cương giả hai tộc liếc nhau, trong mắt mang theo vẻ cổ quái. Bất luận tại đại lục thương khung hay man hoang cổ địa, nhân tộc cùng yêu tộc luôn là tử địch với nhau không chết không ngừng. Nhưng hôm nay khởi động truyền tống môn lại cần cường giả có hai tộc cùng nhau ra tay hợp lực, trong lúc nhất thời là mọi người cảm thấy không quen. Ông, khi cường giả cuối cùng của yêu tộc chuyển nhập vào chân nguyên, cả thạch môn nháy mắt sáng ngời lên. Chỉ nghe tiếng ma sát kéo kẹt, cả thạch môn đột nhiên mở ra, bên trong là một thế giới tràn ngập bạch quang. Thạch môn đã mở. Trong lòng Đại Tế Ti kích động. Đại Tế Ti, nhóm người ma nhãn âm thầm truyền âm, thanh âm hưng phấn. Ân, chư vị đừng lộ ra dấu vết, Đại Tế Ti truyền âm. Căn cứ vào ghi chép trong tộc trải qua cánh cửa này thì có thể tiến vào vực thẳm của phế khu cổ thần, mà truyền thừa cùng bảo tàng của tộc đàn chúng ta giấu kín ở đây. Đợi lâu như thế chúng ta rốt cuộc có hy vọng thông qua. Chậm đã. Trước khi mọi người chuẩn bị đi vào, Tà Thử Vương đột nhiên lên tiếng nhìn qua 6 cường giả man tộc. Mở truyền tống trận nơi đây, chúng ta đã tiêu hao thật nhiều yêu nguyên cùng với chân nguyên, mà man tộc lại không giúp việc gì, chẳng lẽ còn muốn trực tiếp đi vào sao? Ha ha, Đại Tế Ti nở nụ cười. Man tộc sẽ không tự nhiên chiếm tiện nghi của các ngươi. Như vậy đi, vì chúng ta không ra sức, chúng ta đồng ý trả cho hai tộc các vị mỗi người 500 vạn cực phẩm nguyên thạch làm bồi thường, xem như là chúng ta đã xuất lực đi. Nói xong, Đại Tế Ti lập tức lấy ra 6.000 vạn cực phẩm nguyên thạch phân cho mọi người. 500 vạn cực thành nguyên phạch cũng không phải là con số lớn đối với vương giả tam trọng, nhưng nếu duy nhất một lần mà xuất ra 6.000 vạn cực phẩm nguyên thạch có thể nói là kinh người, đổi lại là ai cũng phải cân nhắc, nhưng thái độ của Đại Tế Ti lại thập phần thản nhiên. Tiếp lấy nguyên thạch, mọi người bước vào thạch môn, ông một tiếng, bạch quang nhanh chóng bao phủ nhóm người. Sau khi đoàn người biến mất không thấy, thạch môn nặng nề đóng lại, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Trong thạch môn, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, chờ khi bình tĩnh trở lại liền phát hiện mình đang đứng trong một mật thất thông đạo. Ở bên ngoài thông đạo là từng đạo không gian lực lượng cường hãn, phảng phất như cơn lốc nhanh chóng thổi qua, mà bản thân mình lại đang bay nhanh về phía trước. Đồng thời Lâm Tiêu cũng cảm nhận được phân thân toàn địa giáp cũng đang ở trong một mật thất thông đạo đi nhanh tới phía trước, cự ly đô bên tựa hồ thật xa, lại giống như ở gần ngay trước mắt. Không gian lực này thật là dày đặc. Đây là truyền thống trận sao? Lâm Tiêu âm thầm kinh thán. Hắc hắc, tiểu tử, đây là truyền thống trận thượng cổ, có thể giúp võ giả chỉ trong nháy mắt thông qua cự ly tới triệu vạn dặm, là kỹ xảo do đại năng cường giả thượng cổ nắm giữ không gian tới cực hạn, thông qua trận văn đem không gian giữa hai địa phương áp xúc lại. Nếu cự ly giữa hai bên giống như hai đầu của tờ giấy trắng, như vậy truyền thống trận chính là đem tờ giấy trắng kia gấp xếp tới vô hạn, khiến cho cự ly của hai địa phương chỉ cách nhau trong gang tấc, mà không gian lực quanh người ngươi chính là không gian lực sau khi đã bị áp xúc đến cực độ. Thanh âm của Long Gia truyền vào tai Lâm Tiêu. Ta xem người đã nắm giữ 21 không gian đạo văn, nếu có thể hấp thu và hiểu được không gian lực bên ngoài thất thảo thông đạo này, tuyệt đối sẽ giúp người tịnh tiến không gian áo nghĩa. Hấp thu không gian lực ngoài thất thải thông đạo ư? Tâm thần của Lâm Tiêu vừa động vô ý thức vươn tay khỏi thất thải thông đạo. Một màn khiến hắn sợ hãi phát sinh, tay phải của hắn gặp phải không gian phong bạo thổi quét nháy mắt đã biến mất hóa thành hư vô. Lâm Tiêu vội vàng rụt tay lại, sinh mệnh lực vận chuyển, tay phải lại sinh trưởng về. Trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Hiện tại tinh thần tôi thể quyết đã đạt tới tầng thứ 5 cao nhất, không nghĩ tới lại không hề có chút lực chống cự nào. Hắn có thể cảm giác được nếu thân thể mình xông ra khỏi thất thải thông đạo, chỉ sợ nháy mắt sẽ hóa thành hư vô. Ha ha! Tiểu tử, ta nói muốn ngươi hấp thu không gian lực này mà không phải để ngươi tiến vào trong không gian phong bạo. Không gian phong bạo nơi đây đã bị áp xúc đến cực độ, lên tới ngàn vạn lần. Đừng nói là ngươi, cho dù tôn giả bị cuốn vào chỉ sợ cũng tử ẹo ngay. Long Gia nhìn thấy Lâm Tiêu bị thiệt thòi, cười vui vẻ nói. Vậy ngươi còn muốn ta hiểu được cùng hấp thu, Lâm Tiêu không lời gì để nói. Ha ha, cảm ngộ và hấp thu cũng không phải bảo chính ngươi đi làm. Xem đây. Long già khẽ quát một tiếng, từ trong thương long tý sản sinh ra một cỗ hấp lực cực kỳ khủng bố, nhanh chóng đem một tia không gian phong bạo ngoài thông đạo hấp thu tới. Tia không gian phong bạo này cực kỳ nhỏ bé, chỉ như sợi tóc mà thôi. Tiểu tử, cẩn thận. Long già khẽ quát một tiếng, tia không gian phong bạo nhanh chóng quấn quanh Lâm Tiêu, thân thể hắn giống như là đồ sứ tinh bí nhanh chóng bị nứt vỡ, lực cắt khủng bố như muốn đem hắn cắt thành mảnh nhỏ. Lực lượng không gian thật khủng khiếp. Lâm Tiêu thực sự chấn kinh, Long già hấp thu chỉ có một tia không gian phong bạo nhỏ như sợi tóc, nhưng lực lượng ẩn chứa lại chẳng khác gì là hạch đạn, cường đại không thể tin nổi. Lực lượng khủng bố xé rách làm hắn hoàn toàn đắm chìm vào không gian áo nghĩa vô cùng cường đại. Ông 21 không gian đạo văn trong cơ thể Lâm Tiêu hồi phục, nhuyễn động hấp thu tia lực lượng không gian phong bạo, đồng thời tinh tế hiểu được kết cấu bên trong. Lĩnh ngộ về không gian áo nghĩa của thượng cổ đại năng đáng sợ cỡ nào, không gian lực bị bọn hắn áp xúc lại, bí mật phi phàm, mỗi bộ phận đều chứa lượng không gian chi đạo cực hại. Làm như Lâm Tiêu như là như si như say hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Chỉ một lát sau tia không gian phong bạo đã bị Lâm Tiêu hoàn toàn hấp thu hết. Long gia lại cẩn thận kéo vào một tia, rồi quấn quanh ở trên người Lâm Tiêu. Thời gian trôi qua, hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động. Hắn mở mắt ra, bản thân cùng những người khác đã xuất hiện trong một sơn cốc màu đen. Dưới chân bọn họ là một mảnh trận văn truyền tống cổ xưa, bạch quang dần dần rút đi, sau đó biến mất. Đã trôi qua bao lâu, đầu óc của Lâm Tiêu có chút ngây dại. Vừa cảm giác thân thể hắn không khỏi sợ hãi, hiện tại không gian đạo văn trên người hắn đã chướng lên 28 đạo, hơn nữa đạo văn thứ 29 đang trực tiếp ngưng luyện. Nhưng nếu chỉ như vậy còn chưa làm hắn chấn kinh, càng rung động chính là không gian đạo văn thứ 29 đều mượt mà, đầy đặn, chuẩn bị ngưng luyện, vô luận là cường độ hay chất lượng đều tăng lên rõ ràng, giống như đã thoát thai hoán cốt. Long gia, ta đã tu luyện bao lâu? Không lâu, chỉ nửa giờ thôi, Long gia uể oải nói. Lâm Tiêu kinh ngạc, nửa giờ. Thế người tưởng là bao lâu? Vừa rồi người hấp thu không gian phong bạo đều nhiều hơn thời gian lực, không gian lực cả ngàn lần. Đó là áp xúc vạn lần, chứ không phải không gian lực bình thường. Nếu không phải Long Gia ta lo lắng hấp thu quá nhiều không gian lực, sẽ phá hoại cân bằng của truyền tống trận, khiến truyền tống trận sụp đổ, làm cho các người chết ở trong không gian phong bạo. Bị áp xúc cực độ kia, thì tiểu tử ngươi còn hấp thu được nhiều hơn. Long Gia bĩu môi, biểu cảm vô cùng kiêu ngạo. Ngươi tưởng hấp thu không gian lực trong truyền thống trận là dễ như vậy sao? Đừng nói hiện tại mà cho dù ở thời đại viễn cổ, ngươi có thể làm được điểm này cũng chẳng có bao nhiêu. Long gia ta chỉ là dựa vào thương long tý mới dám làm vậy. Thương long tý là thánh khí chứ không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Ngay lúc hai người đang nói chuyện thì những người khác đang quan sát địa hình chung quanh. Tà hồn vương, hiện tại chúng ta đang ở đâu? Thiên nguyên vương dò hỏi. Tà hồn vương liền lấy ra mê không châu rồi kích phát, lập tức xác định được vị trí hiện tại của mọi người. Chúng ta đã thông qua sơn lĩnh tử tịch, căn cứ theo tin tức trên bản đồ chỉ cần đi thêm nửa ngày là tới chỗ của bảo điện. Đi! Không chút do dự, mọi người rời khỏi sơn cốc màu đen bay thẳng phía trước. Rời khỏi sơn cốc, một mảnh thảo nguyên yên tĩnh hiện ra trước mặt, cỏ xanh tươi tốt, nhìn qua mỹ cảm. Trong không khí thậm chí có hương vị bùn đất cỏ cây, khiến người ta say mê. Thật sự là rất đẹp. Mọi người không nghĩ tới trong phế khu cổ thần còn có địa phương đẹp đẽ như vậy. Thậm chí Lâm Tiêu cũng bị đắm chìm bên trong. Tâm trí thanh thản, lòng dạ yên bình, thản nhiên. Chư vị, nơi này là phế khu cổ thần, đừng có khinh thường. Phi Loan Vương nhắc nhở. Mặc dù cảnh tượng trước mắt thật đẹp, nhưng trong lòng của mọi người đều cảnh giác, càng thêm cẩn thận. Phải biết rằng hiện tại họ đã thông qua sơn lĩnh tử tịch, tiến sâu vào trong phế khu cổ thần. Một khi gặp phải nguy hiểm sẽ càng thêm khủng bố. Yên tâm đi, không cần Phi Luân Vương nhắc nhở thì các cường giả đều cảnh giác rồi bay lên trên bình nguyên mỹ lệ kia. Chỉ thông qua đoạn bình nguyên này mới có thể đi tới bảo điện. Ánh mắt của Diệt Linh Vương cảnh giác, híp mắt nhìn quanh bốn phía. Hiển nhiên, hắn thật khẩn trương, thấp giọng nói. Với tốc độ của chúng ta, chỉ dùng nửa ngày thời gian là có thể thông qua bình nguyên. Đoạn thời gian này không thể có chút coi thường. Lâm Tiêu cũng nắm chặt Long Văn Đao, quan sát bốn phía. Thiên Nguyên Vương cười nói. Diệt Linh, nhìn xem người khẩn trương như vậy. Đừng trách ta khẩn trương. Đi tới chỗ này đã cách bảo điện trong gang tấc. Đó là bảo tàng từ thời viễn cổ. Nếu hiện tại chết tại đây thì không khỏi quá oan rồi, cẩn thận một chút vẫn hơn. Sắc mặt của Diệt Linh Vương biến đổi, chỉ thấy phía trước xuất hiện đầu thanh sắc dị thú, đôi mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc vào đoàn người. Toàn thân bao trùm khải giáp như xương cốt, đôi mắt hư không. Nếu nhìn kỹ lại, bên trong như có tinh không lưu chuyển, chứa đựng cả thế giới thần bí. U, thanh sắc dị thú hú lên một tiếng bén nhọn, thân hình đột nhiên chuyển động. Thuận theo tiếng hú, trí óc mọi người không khỏi choáng váng. Chờ khi bình tĩnh trở lại thì xung quanh bọn họ đều là thanh sắc dị thú rậm rạp, số lượng đến ngàn vạn, đang gầm rú lao tới. Đây rốt cuộc là quái vật gì, như thế nào có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy? Mọi người chấn kinh, đồng thời là đầu thanh sắc dị thú trước nhất đã đi tới trước mặt. Sát! Ở thời khắc mấu chốt thì muốn chạy trốn đã không còn kịp, mọi người khẽ quát lên. Thiên Ngạc Vương đột nhiên động thủ, vỗ một chưởng thật mạnh vào đầu thanh sắc dị thú lớn kia. Chỉ nghe phanh một tiếng, thân hình dị thú ầm ầm dập nát, hóa thành quang điểm tiêu tán giữa không trung. Phanh! Ở một bên, Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương đồng thời ra tay, đánh vỡ nát hai đầu thanh sắc dị thú không tốn bao nhiêu công sức. Yếu như vậy, mọi người chợt sửng sốt đồng thời sực tỉnh. Là giả thôi. Trong ngàn vạn thanh sắc dị thú nơi đây chỉ có một con là thật, những con khác đều là ảo ảnh hư ngụy. Siêu, lại có vài đầu thanh sắc dị thú như trước, như nước lũ nhấn chìm mọi người. Thiên Ngạc Vương gặp phải gần 10 đầu thanh sắc dị thú tập kích. Chết cho ta. Hai bàn tay Thiên Ngạc Vương hóa thành móng vuốt điên cuồng gầm lên, xé rách đầu dị thú, nhưng trong nháy mắt, đầu thanh sắc dị thú sau lưng hắn lóe lên quang mang quỷ dị, phốc một tiếng, chi trước của nó đâm ra một cái gai nhọn, dễ dàng xé rách yêu nguyên hộ thể của hắn, xuyên phá lần giáp vô cùng cứng rắn đâm xuyên tới người hắn. Máu tươi tuôn ra như suối, đồng thời sinh lực trên người Thiên Ngạc Vương nhanh chóng hao mòn. Thanh sắc dị thú này lại có thể hấp thu sinh tử lực của đối thủ. Đây là chân thân. Ánh mắt mọi người chằm chằm nhìn tới, lập tức lao qua. Tìm được ngươi rồi, chết cho ta. Thiên Ngạc Vương quát khẽ một tiếng, đôi mắt lạnh lùng, chiếc đùi sắt thép đột nhiên quật ra ngoài, oanh một tiếng. Yêu nguyên mãnh liệt trùng kích trực tiếp đánh đầu thanh sắc dị thú kia thành từng mảnh. Vậy mà đã chết sao? Mọi người trừng lớn ánh mắt, chỉ thấy đầu thanh sắc dị thú nháy mắt hóa thành quang điểm tiêu tán. Hống! Đúng lúc này Long Tượng Vương chuyển ra tiếng kêu thảm thống khổ, lồng ngực bị một chiếc gai nhọn màu xanh đâm xuyên, sinh mệnh chi lực nhanh chóng giảm đi. Đầu thanh sắc dị thú này đã nháy mắt đi tới sau lưng của Long Tượng Vương. Trong đau đớn kịch liệt, Long Tượng Vương gào thét một tiếng, đôi tay thật lớn hùng hằng bắt lấy cái gai nhọn đâm xuyên người mình. Thiết Liên Vương ở bên cạnh hiểu ý hắn, nhanh chóng đấm ra một quyền. Phốc, dị thú kia bị đánh nát hóa thành quang điểm biến mất. Chết rồi sao? Thần sắc mọi người ngưng trọng, nhưng bên phía Man tộc lại chuyển tới tiếng kêu thảm. Vài lần giao phong, mọi người lập tức hiểu ra. Mọi người cẩn thận dựa vào cùng một chỗ đi. Thiên Nguyên Vương quát, vẻ mặt khẩn trương. Trong chúng nó chỉ có một cái chân thân, mặt khác đều là hư ngụy. Hơn nữa chân thân này có thể tùy ý biến hóa, có thể ở lại trong bất kỳ một phân thân nào. Trong nháy mắt, cường giả tam tộc hội tụ chung một chỗ, đâu lưng vào nhau, đối diện với dị thú khắp bốn phía, họ toàn lực ra tay. Oanh! Bị nhiều cường giả liên thủ công kích, thật nhiều dị thú bị oanh nát vụn, nhưng ngày càng nhiều dị thú kéo tới, liên miên không dứt, giống như không hề có giới hạn. Tiếp tục như vậy thì không ổn, sắc mặt mọi người thật khó coi. Mặc dù dị thú đều là hư huyễn, nhưng muốn giết chết cũng hao tổn không ít lực lượng. Nếu cứ luôn phòng thủ như vậy, chân nguyên của mọi người tiêu hao kịch liệt, cuối cùng sẽ gặp nguy cơ. Chư vị, nhất định phải tìm được chân thân của nó mới có thể kích sát. Một trường đánh chết dị thú, Phi Loan Vương quát to. Để ta thử một lần. Huyền Diệu Vương mở mắt, một đạo quang mang bắn ra quét lên đàn dị thú rậm rạp. Thật lâu sau, hắn lắc đầu, sắc mặt khó coi. Huyền Diệu chi lực của ta tìm không ra. Để ta tới. Tà Hồn Vương quát to, một cỗ linh hồn lực bắn ngang ra. Đáng giận, trong thân thể đàn dị thú này không có linh hồn chi lực. Thật lâu sau, sắc mặt của Tà Hồn Vương cũng vô cùng khó xem. Những sinh vật quái dị trong phế khu cổ thần chẳng biết từ đâu sinh ra. Bất luận là Nê Triểu Vương, Thiết Đào Thú hay thanh sắc dị thú này đều không có chút linh hồn lực nào. Trong lúc nhất thời, các cường giả liên tục thi triển mọi thủ đoạn nhưng đều không ngoại lệ, căn bản không thể tìm thấy chân thân của thanh sắc dị thú. Ngay cả Lâm Tiêu âm thầm thi triển Thiên Nhãn Thông nhưng cũng không phát hiện được chân thân của chúng. Dù sao thì Thiên Nhãn Thông cũng là tìm kiếm khí tức linh hồn mới được. Thời gian trôi qua, sau một thời gian dài chiến đấu đã khiến khoảng cách giữa mọi người thoáng tách ra. Ở bên Man tộc, một đạo thanh ảnh chợt lóe lên, phốc một tiếng, chân thân thể của Bố Lỗ lập tức xuất hiện lỗ thủng như nắm tay, sinh mệnh lực lại thiếu đi một đoạn. Oành! Ngay trong nháy mắt bố lỗ bị thương, bốn man vương cùng lại, cùng lúc chuyển động, ma lực cường đại hoành tảo chung quanh cả 6 người. Trong nháy mắt, thành sắc dị thú chung quanh 6 người bị quét sạch, đã có hơn 10 đầu dị thú vẫn lạc. Đã chết chưa? Tâm thần mọi người khẩn trương, đây là đối sách do bọn họ âm thầm thương lượng. Chính là lúc bên cạnh có người bị thương, mặc kệ là đầu dị thú nào ra tay, ngay lập tức dùng thời gian ngắn nhất tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ dị thú bên cạnh, nhìn xem có thể kích sát được bản tôn hay không. Nhưng kết quả lại làm mọi người thất vọng, số lượng dị thú chung quanh các cường giả không hề giảm bớt, lại không ngừng đánh tới. Ân, ở bên phía nhân tộc, Lâm Tiêu thoáng cau mày, ngay trong nháy mắt thành sắc dị thú ra tay, hắn đã cảm nhận được một tia tinh thần lực dao động cực kỳ bé nhỏ. Tinh thần lực ư? Lâm Tiêu đem tinh thần lực nhanh chóng khuếch tán ra theo hình giả quạt quét ngang. Hoa lạp, trên thân đàn dị thú đột nhiên nổi lên một tia lăn tăn, trong nháy mắt biến thành hư vô. Đồng thời một đạo thành sắc lưu quang nhanh như chớp, không ngừng lướt đi trong thân thể đàn dị thú tốc độ cực nhanh, làm người ta không kịp nắm bắt. Đôi mắt của Đại Tế Ti nhất thời sáng lên. Tiểu tử nhân tộc, thành sắc lưu quang kia chính là bản thể dị thú, định trụ nó cho ta. Không cần Đại Tế Ti lên tiếng thì tinh thần lực của Lâm Tiêu đã khóa lại thanh quang, nhưng tốc độ đối phương quả thật quá nhanh, trong nháy mắt có thể lướt qua trên chục tới cả trăm đầu dị thú, nhanh tới mức tinh thần lực của Lâm Tiêu không kịp nắm giữ. Cửu ngự phân thần thuật, trong lòng quát lên, đôi mắt Lâm Tiêu lạnh lùng, vận chuyển cửu ngự phân thần thuật, từng đạo linh hồn thần lực bất thình lình hóa thành một cái võng lớn, mạnh mẽ giam cầm thanh quang kia. Thanh sắc dị thú tê minh một tiếng, tả xung hữu đột, muốn lao ra khỏi cái đại võng tinh thần lực của Lâm Tiêu. Ngay lúc này Đại Tế Ti đột nhiên chuyển động, bá một tiếng, hắn vung pháp trượng trong tay, một đạo công kích mê mông đột nhiên nổ bắn ra, trong nháy mắt bao phủ thanh sắc dị thú trong cái võng, chỉ nghe một tiếng trầm thấp thê lương, thân hình dị thú run rẩy, ánh mắt ảm đạm, vô thành vô tức ngã xuống. Đồng thời toàn bộ thanh sắc dị thú đều là hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chút xíu thi thể xa xa. Sau đó thi thể tự động chia tách, hóa thành vô số thành sắc quang điểm tiêu tán trên bình nguyên. Rốt cuộc đã chết, mọi người thở ra một hơi, chấn kinh nhìn Lâm Tiêu. Người là vương phẩm luyện dược sư. Là cường giả sinh tử tam trọng, bọn hắn đều cảm được dao động đặc thù từ trên người Lâm Tiêu phát tán ra. Với thực lực của họ tự nhiên đoán ra được tinh thần lực. Vương giả sinh tử cảnh bắt đầu ngưng luyện linh hồn, bởi vậy có thể dùng linh hồn để thăm dò. Mà vương giả tam trọng thậm chí có thể nắm giữ một bộ phận linh hồn công kích. So sánh với linh hồn lực thì tinh thần lực là tương đối lạc hậu, nhưng nó lại có chỗ sử dụng đặc thù. Đặc biệt là lúc luyện chế linh dược, chỉ có tinh thần lực mới có thể can dự vào việc phối chế. Địa vị của luyện dược sư trong đại lục thương khung cũng là cực kỳ chân quý. Bình thường mà nói, vương giả tam trọng có thể đem tinh thần lực thăng lên cửu phẩm, nhưng muốn tiến thêm một bước là rất khó khăn. Mà lúc nãy Lâm Tiêu thi triển ra tinh thần lực hoàn toàn vượt xa tinh thần lực cửu phẩm, nhờ vậy mới cảm ứng được vị trí thành sắc dị thú. Ngoài ra còn bắt giữ được nó, và chính vì thế có thể nói tinh thần lực của Lâm Tiêu tuyệt đối đã đạt tới vương phẩm, hơn nữa thủ đoạn nắm giữ thuần thục là không chỉ mới bước vào. Mà chỉ cần tinh thần lực đột phá vương phẩm, hơn nữa có thiên phú hỏa hệ cường đại, còn có tạo nghệ linh dược cường hãn là có thể trở thành luyện dược sư vương phẩm cực kỳ tôn quý. Lúc trước khi đối chiến với Nê Triều Vương, Lâm Tiêu đã lộ ra thiên phú hỏa hệ cường đại, bởi vậy mọi người suy đoán Lâm Tiêu là vương phẩm luyện dược sư. Lâm Tiêu cũng không giấu giếm, mỉm cười gật đầu. Ha ha, Lâm Tiêu huynh đệ đích xác là luyện dược sư vương phẩm. Lúc đó nữ nhi Lâm Ngữ Kỳ của ta bị cửu âm tuyệt mạch là nhờ Lâm Tiêu huynh đệ chữa khỏi. Nhìn thấy Lâm Tiêu đã thừa nhận, Huyền Diệu Vương không khỏi cười nói. Trong lòng mọi người đều rung động. Ở trên đại lục thương khung này không ít luyện dược sư, nhưng chân chính đạt tới vương phẩm cũng chỉ có một mình cốc chủ Dược Vương Cốc. Những người khác cho dù là phó cốc chủ Văn Dược Vương cũng chỉ có nửa bước Dược Vương mà thôi. Một luyện dược sư vương phẩm chân chính có thể luyện chế đan dược vương phẩm, địa vị cực cao, cho dù là hoàng thất tứ đại đế quốc cũng rất tôn kính, so sánh với vương giả tam trọng không hề kém. Lúc này ánh mắt nhóm người Thiên Nguyên Vương nhìn Lâm Tiêu đều thay đổi. Một luyện dược sư vương phẩm đủ khiến cho chiến lược không bằng bọn họ, nhưng địa vị đã đủ ngang hàng. Tiểu tử này, Diệt Linh Vương nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt lóe ra không biết suy nghĩ gì. Một lát sau biểu tình âm trầm chợt hòa hoãn lại, đi tới bên cạnh Lâm Tiêu, cười nói. Thật không nghĩ tới các hạ còn là một luyện dược sư vương phẩm. Xem ra sau này phải gọi người là Lâm Tiêu đại sư rồi, ha ha. Lúc trước hắn luôn châm chích Lâm Tiêu, chỉ vì lúc trước cướp đoạt chìa khóa trong Thành Nhân Minh nảy sinh xung đột với nhóm Lâm Tiêu. Kỳ thực giữa hai người không có thâm cửu đại hận gì. Làm vương giả tam trọng, hắn cũng chỉ vì mặt mũi, nhưng không tới mức là phải nháo tới cùng một luyện dược sư vương phẩm, tới nông nỗi không chết không ngừng được. Nhìn thấy Diệt Linh Vương lấy lòng, Lâm Tiêu chỉ thản nhiên cười, cũng không nhìn ra ý tưởng đích thực trong nội tâm của hắn. Tốt lắm, hiện tại thanh sắc dị thú đã chết, chúng ta lên đường. Sau một lát đội ngũ tiếp tục lên đường. Lâm Tiêu huynh đệ, nếu thanh sắc dị thú tiếp tục xuất hiện, chúng ta phải nhờ vào ngươi. Ngươi chỉ cần tìm được chân thân của nó, còn lại cứ giao cho chúng ta. Nhóm người Thiên Nguyên Vương mỉm cười, ngay cả Tịnh Thiên Huyền cũng nhìn Lâm Tiêu. Một lát sau lại có thanh sắc dị thú xuất hiện trước đội ngũ, hóa thành ngàn vạn phân thân lao tới. Kiểu ngự phân thần thuật. Đôi mắt Lâm Tiêu ngưng tụ lại, tinh thần lực tràn ra như cây võng, trong nháy mắt đã trói buộc thanh sắc dị thú. Ngay lập tức tới lượt Đại Tế Ti ra tay, nhất thời ngàn vạn thân ảnh tiêu tán, chỉ còn là một khối thi thể ngã xuống, thi thể bị phân chia, hóa thành quang điểm tiêu tán trên bình nguyên. Cứ như vậy, đoàn người gặp thêm vài lần dị thú tập kích, thậm chí có một lần có tới 3 đầu thanh sắc dị thú, nhưng bị tinh thần lực của Lâm Tiêu trói buộc. Mọi người đột phá qua từng đầu dị thú, đem cả 3 hoàn toàn diệt sát. Trong nháy mắt, đội ngũ đã bay trên đỉnh nguyên được 2 giờ. Kỳ quái thật, vì sao không còn thấy thanh sắc dị thú nữa vậy? Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, nhưng lại bắt đầu thấy nghi hoặc. Trước đó bọn họ liên tục gặp phải dị thú công kích, nhưng từ khi bay trên bình nguyên được 2 giờ, dọc theo đường đi lại trở nên vô cùng bình tĩnh, không còn gặp được một đợt tấn công nào. Không thích hợp lắm, khu vực này tại sao lại không có dị thú tập kích? Phi Loan Vương nhíu mày. Mọi người càng phải cẩn thận thêm một chút, qua thêm một khắc là chúng ta sẽ rời khỏi bình nguyên, quãng đường còn lại nhất định phải cẩn thận. Mọi người truyền âm, đột nhiên đoàn người dừng phát lại, trợn trừng mắt nhìn về phía trước. Đây là... Chỉ thấy ở trên bình nguyên một đầu thanh sắc dị thú toàn thân phát ra quang mang mê mông, đang trôi nổi giữa không trung, đôi mắt thất thải lạnh lùng nhìn đoàn người, rõ ràng nó khác hẳn những đầu thanh sắc dị thú trước kia. Chết! Đôi mắt thất thải lướt qua đoàn người, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Các hạ, chúng ta chỉ đi ngang qua đây, không muốn làm đối địch của ngươi, Phi Loan Vương lên tiếng. Dị tộc, mặc kệ các người vì sao đi tới nơi này, dám xông vào huyễn cảnh bình nguyên, thì kết cục chỉ có con đường chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh sắc dị thú toàn thân phát tán ra quang vượng đột nhiên biến mất. Lâm Tiêu, mọi người chợt quát, kiểu ngự phân thần thuật. Lâm Tiêu lần này không dám khinh thường, tinh thần lực thi triển trong hư không, thanh sắc dị thú bị tinh thần lực trói buộc lập tức hiện ra. Oanh! Ngay sau đó mọi người liên thủ xuất kích. Mọi người đều hiểu được trước đó huyễn cảnh bình nguyên bình tĩnh như vậy rất có thể là do đầu thanh sắc dị thú này gây ra. Chỉ cần giết nó, mọi người có thể bình yên xông qua. Một kích toàn lực của nhóm vương giả tam trọng đáng sợ bao nhiêu, hoặc là linh hồn công kích, hay là áo nghĩa, bí pháp, đủ các loại chân nguyên, yêu nguyên cùng man nguyên hóa thành nước lũ hung hăng trùng kích lên thanh sắc dị thú. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, thân thể của thanh sắc dị thú ầm ầm dập nát, tiêu tán trong hư không, không còn lưu lại chút gì. Đã chết rồi sao? Thật là tốt quá. Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn bình nguyên rỗng tuếch đều kích động cười to. Lâm Tiêu cũng thở ra một hơi, bởi vì hắn cảm giác được thanh sắc dị thú kia đã thực sự biến mất. Đi! Quát khẽ một tiếng, mọi người nhanh chóng bay về phía trước. Một khắc thời gian nhanh chóng lướt qua. Mọi người đi ra khỏi bình nguyên, trước mặt hiện ra một tòa cung điện rộng lớn. Chư vị, đều lấy chìa khóa ra đi. Tòa cung điện trước mắt giống như hư ảnh cung điện trong Mê Không Châu như đúc. Ở trên cửa có 9 cái lỗ khóa. Mọi người lấy chìa khóa ra đút vào bên trong. Oanh long long! Cửa cung điện lớn mở ra, một cỗ khí tức bảo vật dày đặc lan tràn. Ở bên trong đại điện chất đầy đan dược vương phẩm, vương giả chi binh cùng đủ các loại bảo vật, có cả bí pháp, thậm chí là phối phương đan dược, đủ các loại linh dược chất chồng như núi, làm dao động trong lòng mọi người. Ha ha, cuối cùng đã tìm được bảo tàng, chúng ta phân phối đi. Không thành vấn đề, có thể phân phối thành 18 phần. Nhưng vừa rồi có thể đi qua huyễn cảnh bình nguyên đều nhờ công lao của Lâm Tiêu, hơn nữa hắn còn là luyện dược sư vương phẩm, theo ta cảm thấy thì đan dược vương phẩm cùng linh dược với phối phương đều nên đưa cho hắn. Ta cũng cảm thấy như thế. Ha ha, linh dược đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối với Lâm Tiêu đại sư mà nói có thể luyện chế thật nhiều đan dược, rõ ràng nên quy cho hắn. Chẳng những là Huyền Diệu Vương nói thế, thậm chí man tộc cùng yêu tộc đều lên tiếng nhìn Lâm Tiêu mỉm cười. Lâm Tiêu đại sư, chúng ta xem như cùng kinh nghiệm sinh tử, nếu sau này có cần nhất định phải giúp đỡ a. Ngay cả yêu tộc Thiên Ngạc Vương cùng Phi Loan Vương cũng là đầy mặt tươi cười, không hề có chút dáng vẻ thù hận chủng tộc nào ở đây. Lâm Tiêu mỉm cười không trả lời, mà chỉ tìm kiếm trong đống linh dược. Gì? Đây là linh dược chí tôn đỉnh cấp, Cửu Thiên Long Hồn Thảo. Nhìn thấy gốc linh dược long hình này, Long Gia kích động lên tiếng vô cùng hưng phấn, đôi mắt tỏa sáng. Lâm Tiêu, mặc dù Long Gia đã hấp thu không ít long hồn đã sống lại, nhưng thực lực chưa khôi phục được một phần ngàn. Nếu có Cửu Thiên Long Hồn Thảo, chỉ cần luyện chế thành tôn phẩm dưỡng hồn đan trong truyền thuyết, ít nhất có thể giúp thực lực ta khôi phục lại 1/10. Trời ạ! Long Gia kích động nói. Lâm Tiêu, tiểu tử ngươi đúng là thiên chi kiêu tử, khó trách Long Gia sẽ trúng ý ngươi. Từ nay ngươi là chủ nhân của ta, ta sẽ theo ngươi chinh chiến thiên hạ, thống nhất đại lục. Một khi chở ngươi thành công đột phá tôn cấp, luyện chế ra dưỡng hồn đan tôn phẩm, Long Gia có thể khôi phục 1/10 thực lực. Tới lúc đó yêu tộc, man tộc đều không đáng giá nhắc tới, sẽ tôn ngươi làm chí cao vô thượng. Long Gia thập phần hưng phấn. Không biết vì sao Lâm Tiêu lờ mờ cảm giác trạng thái của Long Gia không phù hợp, mà trong Thương Long Tý thì Tiểu Viêm vẫn đang chơi đùa, lại không nhìn ra manh mối gì khác. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu bất chợt cười khổ. Tôn cấp làm sao dễ dàng đột phá đây, cho dù hắn có thể đột phá tôn cấp, muốn trở thành luyện dược sư đại tôn cấp cũng không phải là dễ dàng mà khó khăn trùng điệp. May mắn hắn có được bát quái lô, cũng không đến nỗi là không thể đạt tới. Nghĩ tới đây, cảm giác của Lâm Tiêu xâm nhập vào trí óc mình, vừa nhìn thì hắn không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy trong đầu hắn năm đại thiên hỏa đang bốc cháy, hình thành hình dạng ánh sao năm cánh, thế nhưng vị trí trung ương tồn tại của hồn hải lại rỗng tuếch. Nguyên lai bát quái lô luôn im lặng trôi nổi bên trong, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Ở đến đây là một cái phần hết sức thú vị, nhưng cái thú vị này chúng ta sẽ để vào phần sau bởi vì thời lượng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.